cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 610. Người sợ nổi danh, heo sợ tráng. 1/3. Tan học thời gian đến, Đường Sương đến rất sớm, chủ yếu là lo lắng Đường Quả Nhi ở vườn trẻ có thể hay không chịu đến bát quái tin tức ảnh hưởng. Nhìn thấy Đường Tiểu Nhân Nhi tay trái nắm tiểu bồ đào, tay phải nắm tiểu khổng tước, cõng lấy cặp sách nhỏ vui sướng chạy đến. Người chưa tới, tiếng cười đã truyền ra. Ân, rất tốt, vẫn là nguyên dịch nguyên vị tiểu đường người. Nhìn dáng dấp mặc lưới bát quái cũng không có ảnh hưởng đến nàng học tập. Tiểu Sương, Đường Quả Nhi ném tiểu khổng tước cùng tiểu bồ đào, cao hứng nhào tới Đường Sương trước người. Đường Sương vội vã ngồi xổm xuống, đem không quan tâm một cái lặn xuống nước nhào tới tiểu đường người ôm lấy, thân nhỏ nóng hầm hập, cũng không biết nàng làm cái gì. Ngày hôm nay nhất định phát sinh rất vui vẻ sự tình có đúng hay không? Cảm nhận được tiểu đường người hài lòng, Đường Sương ban đầu bởi vì bát quái dẫn đến tâm tình rất buồn bực, giờ khắc này cũng cùng tâm tình tốt lên. Trên Miêu Nhãn bình luận nói rất đúng, con bé này nụ cười cùng tiếng cười rất có chữa trị tính. Đường Quả Nhi cười hì hì gật gù, chỉ xa xa đang ở thu xếp tan học mẫu giáo bé bạn nhỏ Tiểu Vu lão sư cùng Tiểu Liễu lão sư, lặng lẽ nói rằng: Tiểu Sương, Tiểu Sương, ngươi biết không, Tiểu Vu lão sư cùng Tiểu Liễu lão sư đều rất yêu thích ngươi đây. Các nàng nói ngươi thật đúng là tốt người giúp việc, ghê gớm yêu, nghiên cứu sinh nhếch, hoa a, thật hâm mộ Đường Đường có như vậy tiểu ca ca nha. Thật đúng là chuyện hạnh phúc, các nàng còn muốn cùng Luân gia đổi đây. Hừ, ta nói cho các nàng biết đừng nghĩ rồi. Đây là không thể, Tiểu Sương là không thể đổi rơi, Tiểu Sương là của ta. Chấm ngoặc kép, tiểu đường người không có giảng Tiểu Vu lão sư cùng Tiểu Liễu lão sư ban đầu không thích hắn, sau đó nghe xong nàng khuyên mới miễn cưỡng thích một điểm. Chủ yếu là sợ Đường Sương thương tâm. Lần trước sinh nhật liền gào to cho rằng Đường Sương không có bằng hữu, sinh nhật không cá nhân đến, dẫn đến vườn trẻ đi học cũng không yên lòng. Đầu tiên là thỉnh cầu Trương lão sư cho phép nàng gọi điện thoại, sau đó vẫn ở trong điện thoại an ủi Đường Sương đừng khóc, không muốn mua say. Nghĩ mở điểm, ngẫm lại nàng cái này đáng yêu muội muội, như vậy tâm tình sẽ tốt lên. Ngay lúc đó cái kia một cú điện thoại đã kinh động cả lớp bạn nhỏ. Mọi người đều vây quanh ở bên người nàng mồm năm miệng 10 cách điện thoại an ủi Đường Sương. Thực sự là cái kia để lại cảm động lại không biết nên khóc hay cười một màn. Đường Sương nhìn một chút xa xa Tiểu Vu lão sư cùng Tiểu Liễu lão sư, đều là người quen. Hắn nhìn các nàng thời điểm, các nàng cũng vừa hay xem ra, ngoắc ngoắc tay xem như là chào hỏi, sau đó cùng trước người tiểu khổng tước tiểu bồ đào chào hỏi. Đường Sương có trận chưa thấy tiểu bồ đào, giờ khắc này thấy nàng, cảm giác tiểu nha đầu lại lớn rồi một điểm, có chút tiểu cô nương ngây ngô, nhìn lại một chút ghé vào tiểu khổng tước lỗ tai một bên hi hi ha ha Đường Quả Nhi. Lão Đường gia chư chư tinh còn là một ngây thơ nha đầu ngốc đây. Không bao lâu, tiểu khổng tước mụ mụ đến rồi, mang theo hỗn huyết tiểu mỹ nữ rời đi. Một chút nữa, tiểu bồ đào mụ mụ cũng tới. Đường Sương lúc này mới mang theo Đường Quả Nhi rời đi. Trên xe nói bóng gió, không có phát hiện có người hướng nàng hỏi thăm Đường Chăn tình huống. Nguyên bản là có, thế nhưng bị Đường Quả Nhi mang lệch rồi, cuối cùng đã biến thành hỏi thăm Đường Sương tình huống. Con bé này vì đẩy giới Đường Sương, điên cuồng phơi bày ra hắn các loại riêng tư, để Tiểu Vu lão sư cùng Tiểu Liễu lão sư thu hoạch rất lớn. Đường Quả Nhi phơi bày ra đều là hoặc thật hoặc giả ưu điểm, đến nỗi Đường Sương đỉnh đầu vầng sáng sáng giống mặt trời. Trạng vạng, lão Đường ra, Đường Sương đem chuyện đã xảy ra hôm nay bẩm báo hai vị gia trưởng. Hoàng Tương Ninh tối hôm qua cho Đường Quả Nhi upload miêu nhãn video lúc còn đang lo lắng Đường Đường bị quá nhiều người vây xem sẽ cho bé mang đến buồn phiền. Lúc đó Đường Sương cùng Đường Quả Nhi đồng thời thuyết phục nàng. Kết quả mới quá một ngày liền phát sinh chuyện như vậy. Hoàng Tương Ninh nhìn điện thoại di động trên liên quan với Đường Sương. Đường Chăn cùng Đường Quả Nhi xì căng đan. Không còn gì để nói. Lão Đường ra ba đứa hài tử cùng tiến lên bảng. Thực sự là cùng nhau ròng rã một cái không lọt. Hơn nữa càng làm cho nàng cùng Đường Tam Kiếm không nói gì chính là bát quái nội dung cũng quá nói mò. Này đều nói cái gì lung ta lung tung. Đường Sương gặp hai vị cha mẹ như thế một phó biểu tình. Lúng túng cười nói, đây là chúng ta ở Lư Sơn thời điểm bị chụp trộm. Lúc đó chúng ta căn bản không phát hiện. Hiện tại paparazzi thực sự là càng ngày càng chuyên nghiệp. Khiến cho cùng trinh thám giống như cũng là liều mạng. Hoàng Tương Ninh nói, Chăn Chăn biết không? Biết, ta cùng nàng gọi điện thoại. Nàng rất tức giận. Đường Sương nói rằng, Đường Chăn rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Trong phạm vi toàn quốc lập tức liền sẽ có một vòng mới cường độ cao hạ nhiệt độ. Nương theo đóng băng khí trời. Chờ coi đi. Đường Tam Kiếm hỏi, hiện tại các ngươi định làm như thế nào? Đường Sương nhìn một chút cách đó không xa Bạch Tinh Tinh. Nói, ta dự định thả Tinh Tinh, để chúng nó cho cắn chó. Hoàng Tương Ninh, gạch dưới, Đường Tam Kiếm giận dữ. Tiểu tử ngu ngốc kia, lại bắt đầu kéo bảy kéo tám nói chuyện không đâu đùa giỡn. Ngày hôm qua mới vừa bị nhỏ hãm hại, đầy bụng tức giận không chỗ phát tiết. Hiện tại va trên lưỡi thương, đây là không tìm chết thì không chết. Hơn nữa càng mấu chốt chính là, hắn là lão Đường gia thiên cẩu, cũng là thuộc về cẩu tự bối. Chó cắn chó, đây là ý gì? Để thiên cẩu cùng Bạch Tinh Tinh cùng với paparazzi lẫn nhau cắn. Lẽ nào có lý đó? Đang muốn pháo đánh Đường Tiểu Sương. Tốt vào lúc này Tiểu Sữa âm vang lên đến rồi. Tiểu Cứu Tinh Đường Quả Nhi nằm ngoài lầu hai lan can nơi hướng Đường Sương hô. Tiểu Sương mau tới a, Tam Khuyết một đây. Đường Sương, gạch dưới, hắn cùng Hoàng Tương Ninh liếc mắt nhìn nhau. Ha ha ha, phỏng chừng là nàng nhìn phim truyền hình học. Tuyệt đối không phải ta dạy, ta lại không chơi mạt chược. Xin hai vị đại nhân minh xét yêu. Đường Quả Nhi gặp không ai để ý đến nàng. Lại hô, Tiểu Sương ta, Tiểu Sương mau tới. Tam Khuyết một đây, ngươi có thể hay không không muốn hô Tam Khuyết một? Chờ đã, Đường Sương bất đắc dĩ hướng từ lan can trong khe hở duỗi cái đầu đi ra. Đường Quả Nhi nói rằng, ngươi đang làm gì thế? Đem đầu nhỏ thu về đi. Động tác này rất nguy hiểm có biết hay không? 1, 2, 3, ba ba mụ mụ cùng Tiểu Sương đều ở. Các ngươi đang làm gì thế nhỉ? Làm chuyện xấu sao? Ta cũng phải nghe một chút. Lòng hiếu kỳ tăng cao. Đường Quả Nhi thu về đầu. Hì hục chạy xuống muốn tham gia trò vui. Ngươi không muốn xuống, ta lập tức đi ngay tìm ngươi chơi. Đường Sương khuyên can nói. Thế nhưng bé căn bản không phản ứng. Càng là không cho nàng đến, nàng càng hiếu kỳ, càng muốn nhìn một chút mọi người đang nói chuyện gì. Có phải là có điêu dân muốn hãm hại tiểu công chúa? Bé đến rồi khẳng định liền không có cách nào lại nói chuyện. Mọi người nhất trí cho rằng không thể để cho Đường Quả Nhi biết. Sở dĩ hiện tại nhất định phải có người đi tới ngăn cản nàng. Như vậy ai đi tới đây? Lúc bình thường là Đường Sương. Thế nhưng hiện tại Đường Sương khẳng định là muốn lưu lại. Như vậy, Đường Sương cùng Hoàng Tương Ninh đồng loạt nhìn về phía Đường Tam Kiếm. Tam Kiếm huynh nhìn lão bà, lại nhìn Đường gia chi tử, nói rằng, ta, Hoàng Tương Ninh nói, nhanh đi, không nên để cho tiểu muội muội xuống lầu đến. Lão Đường gia mặt trời lên tiếng, làm thiên cẩu, chỉ có thể đón nhận tiểu nhân tinh. Đồng thời lão Đường gia thiên cẩu hỏi, Đường Quả Nhi là phải làm gì? là muốn cùng nàng chơi cái gì? Đường Xương cười xấu xa nói, động vật nhỏ cố sự đại hội, giảng không ra để hết thảy động vật nhỏ cho 100 phân cố sự. Vậy coi như ra không được ốp, bao nhiêu anh hùng hào kiệt đổ vào đường quả nhi động vật nhỏ cố sự. Trong đại hội, Tam Kiếm Ba Ba cũng không ít gặp xui xẻo. Vị này đại học danh tiếng văn học viện phó viện trưởng căn bản sẽ không kể chuyện xưa. Giảng cố sự không gì sánh được lão phái, lại như hắn tiểu thuyết võ hiệp đồng dạng, vô vị cực kỳ, nhào nhai liệu, Đường Quả Nhi đặc biệt không thích nghe. Động vật nhỏ cố sự đại hội quả thực là Tam Kiếm Ba Ba hỏa hỏa. Đi vào một lần cũng lần sau, ban đầu hắn đều đón lấy Đường Quả Nhi, nghe vậy lập tức dừng lại, sai khiến Đường Xương đi. Một sừng đại ma vương không cần lũ thú nhỏ đều cho 100 phân. Cho không điểm đều không liên quan. Ngược lại hắn trở tay liền trấn áp xuống. Còn dám nói nhau nhau. Lập tức liền xách một cái đến nhà bếp làm đồ nướng. Thế nhưng ngày hôm nay không thể hắn đi. Hoàng Tương Ninh lên tiếng. Lão Đường đi. Đường Tam Kiếm bất đắc dĩ. Nhắm mắt bắt đi Đường ra tiểu tiên nữ. Đường Xương tiếp tục cùng Hoàng Tương Ninh nói chuyện, nói rằng, cùng tỷ tỷ thương lượng được rồi, nếu đã lộ ra ánh sáng, không không muốn lại che che giấu giấu, thẳng thắn hào phóng điểm thừa nhận đi, Tiểu Trăn là nhân vật công chúng, ta cũng là nhân vật công chúng, kỳ thực cái này bát quái thoáng giải thích một chút liền có thể làm sáng tỏ, có chút nhận biết lực người đều biết là nói bừa. Hoàng Tương Ninh, không thể cho Đường Quả Nhi mang đến ảnh hưởng. Không cho Đường Quả Nhi mang đến ảnh hưởng là không thể, chỉ có thể là tận lực giảm thiểu. Bất quá nghĩ đến con lợn nhỏ này người đến điên tính tình. N nhiều lần khẩn cầu hắn đẩy nàng một cái, làm cho nàng trên TV, có thể thấy được nàng đối nổi danh một điểm không sợ. Người sợ nổi danh, heo sợ tráng. Tiểu Trư Trư nổi danh vừa vặn chui chỗ trống, có thể an toàn không lo. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.